Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều Trương Phong rất tinh tế. Vừa nhìn thấy dáng vẻ kia của trại trưởng nhà mình, lập tức quay sang mỉm cười chào hỏi Ngô Thanh Nhàn. Chị dâu, chào chị. Anh ấy vội vàng giới thiệu xe đạp trong tiệm. Gần đây trong tiệm mới về 2 chiếc xe đạp nữ, còn chưa bán ở Cáp Thị đâu. Xe này em định để lại cho em gái và vợ. Nếu trại trưởng đã đến thì để lại cho anh 2 chiếc xe này. Đây là xe cậu để dành cho người nhà. Nhường cho tôi là thế nào chứ? Chúng tôi sẽ mua 2 chiếc khác. Đợt sau 2 tháng nữa sẽ về. Hơn nữa nhà chúng em bán cái này. Vợ và em gái em không thiếu xe đạp để đi. Trại trưởng, anh đừng từ chối. Năm đó anh mạo hiểm tính mạng cứu em từ trận địa trở về. Nếu không có anh, lão Trương em đã sớm chết rồi. 2 chiếc xe này tính là gì? Em gái và vợ em cũng không phải người không hiểu chuyện. Họ đợi đợt sau cũng được. Nói đến nước này, không nhận cũng kỳ cục. Văn Thanh Yến trả tiền. Trương Phong sống chết không nhận. Hai người đùn đẩy một lúc lâu. Cuối cùng Trương Phong đành lấy giá gốc. Trả tiền xong, hai người đạp xe trở về. Lúc quay về, Văn Thanh Yến và Ngô Thanh Nhàn đi ngang qua cổng khu nhà ở thuộc xưởng dệt. Vương Văn Quân và Giang Bảo Quốc trùng hợp một trước một sau đi ra. Sắc mặt Vương Văn Quân sầm xuống, vẻ mặt Giang Bảo Quốc cũng không tốt hơn là bao. Hai người vừa ngẩng đầu liền thấy Ngô Thanh Nhàn và Văn Thanh Yến đang vừa đạp xe vừa cười nói đi ngang qua đối diện. Giang Bảo Quốc chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Anh ta vội vàng đuổi theo hai người. Lục Thanh Nhàn, anh ta là ai? Giang Bảo Quốc đột nhiên xông ra khiến Ngô Thanh Nhàn giật người. Đợi khi nghe rõ những gì anh ta nói, cùng với thấy được sự phẫn nộ trong mắt anh ta, Ngô Thanh Nhàn giận dữ đến nỗi phải bật cười. Thì liên quan gì đến anh? Giang Bảo Quốc trừng mắt nhìn chằm chằm vào Văn Thanh Yến. Gằn giọng, sao lại không liên quan đến tôi? Cô định kiếm một gã bố sượng cho con gái tôi mà tôi còn không được xen vào chắc. Giang Bảo Quốc càng nghĩ càng tức tối. Anh ta và Lục Thanh Nhàn đã ly hôn. Điều này anh ta vẫn nhớ. Đồng thời nhận thức rõ ràng sự thực này hơn ai hết. Nhưng trong lòng anh ta, người phụ nữ Lục Thanh Nhàn này, bất luận lúc nào và ra sao, đều thuộc về anh ta. Anh ta có thể lấy vợ sinh con, nhưng Lục Thanh Nhàn thì không được phép. Cô ta sống là người của Giang Bảo Quốc này, chết cũng phải là ma của anh ta. Trước đây anh ta vốn chẳng có cảm giác gì với chuyện này. Đối với anh ta, Lục Thanh Nhàn đã già rồi. Vừa không có tuổi trẻ lại không có nhan sắc, còn đèo bồng 2 đứa con gái. Một người đàn bà mang nhiều gánh nặng như thế, có gã đàn ông có điều kiện tốt nào thèm để mắt. Để ý đến cô, may ra chỉ có mấy thằng ế vợ lêu lổng vô công rỗi nghề và trắng tay. Đã từng làm vợ một người như anh ta, Lục Thanh Nhàn sao có thể để ý hạng người đó. Cách chương.